Tiếng vang, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi nhận được bó hoa này. Hôm nay nó lại rơi mất một phiến lá thật là kỳ lạ. Hoa vẫn chưa héo tàn mà lá cây đã rớt ra mất. Có đôi khi tôi nhìn vào lại ngỡ như thấy anh đang khóc thứ kia rơi nhè nhè xuống, hệt như nước mắt vậy. Trước đây anh rất ít khi khóc, mà anh sẽ làm nũng. Chọc tôi nổi giận thì sẽ làm nũng. Không ăn được đồ ngon cũng sẽ làm nũng. Cảm thấy không vui thì càng làm nũng, cứ ôm bạn mà uốn éo hệt như bé mèo nhỏ, muốn bạn dịu dàng dán lên môi trao một nụ hôn. Sau này anh vẫn rất ít khi khóc, có lẽ là do tôi ít quan tâm đến anh nên dù anh có khóc, tôi cũng chẳng biết. Tôi nhìn phiến lá kia, nó vẫn rơi xuống người anh như cũ. Bên cạnh là một chiếc lá hơi ngả vàng, tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó giống như chiếc lá úa vàng đang cuộn lại kia, co rúm đến nhức nhối. Cách chương.